Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, người cùng hắn chênh lệch như hồng câu. Dưới trăng, hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ở Konoha trên đường phố. Một nam một nữ, tâm tư khác nhau, từng trận gió nhẹ kéo tới. Vừa ngâm qua ôn tuyền Usugi Yugao hai vai vi run, tựa hồ cảm giác được một chút hàn ý. Bên cạnh cậu bé không nói gì, cũng không có dò hỏi ý tứ. Trực tiếp từ trên bả vai lôi quá rời đi Uchiha bộ tộc thời điểm. Itachi đưa cho hắn áo choàng, sau đó hời hợt quấn ở Usugi Yugao trên người. Không đi thuyết minh dư thừa phí lời, thuận lợi đem thiếu nữ vai ôm vào lòng. Hai người tiếp tục theo đường phố đi về phía trước. Rất ấm áp, như vậy tin cậy cảm giác. Vẫn là lần thứ nhất, không hiểu được cự tuyệt thiếu nữ hồ đồ nhìn tất cả những thứ này. Phảng phất như vậy tự nhiên, lại thật giống, vốn là nên như vậy tựa ở đối phương trong lồng ngực sưởi ấm. Usugi Yugao nhà ở vào Konoha cư dân bình thường khu. Bất quá bọn hắn một nhà, mỗi một đời đều thuộc về Konoha sức mạnh trung kiên. Truyền thừa Konoha lưu kiếm thuật, đến này một đời chỉ có Yugao một cô gái, nhưng nàng kiên cường cũng không có làm cho nàng cha già thất vọng. Đi qua một điều cuối cùng đường phố, phía trước chính là nữ hài nhà, dừng bước lại, bát kiếm ánh mắt nhìn sang, sau một khắc hắn hơi nhíu mày, một cái nhỏ gầy thân ảnh chính ngồi thủ ở nơi đó chờ đợi. Người này bát kiếm nhận thức. Bệnh ương tử Gekko Hayate, ở trong nguyên tác cùng Usugi Yugao có liên quan nào đó. Khi hắn nhìn thấy bát kiếm cùng Usugi Yugao giờ khắc này dáng dấp thời điểm, nguyên bản liền rất trên mặt tái nhợt hiện ra một vệt cực kỳ không bình thường chiều Kurenai. Hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Rất hiển nhiên, cảnh tượng trước mắt kích thích đến từ nhỏ thân thể liền không tốt lắm hắn. Gekko Hayate, nguyên tác bên trong Dragon nhân vật, thực lực gần như chỉ ở đặc biệt thượng nhẫn, chết ở Konoha tan vỡ kế hoạch đêm trước, vẻn vẹn là liếc mắt nhìn hắn, bát kiếm liền mất đi hứng thú thu hồi ánh mắt, tự mình tự ôm lấy Usugi Yugao đi tới nàng cửa nhà. Nhìn theo nữ hài đi vào, bát kiếm xoay người rời đi. Toàn bộ hành trình không có lại đi xem Gekko Hayate một chút. Từ lúc hắn cùng Usugi Yugao đi vào nhà tắm một khắc đó, Gekko Hayate đã là một cái người thất bại. Đối với người thất bại, không có thương hại, cũng sẽ không hết sức lạnh lùng. Nếu như đối phương vẫn là một hán tử, giờ khắc này đại khái gặp ngăn chặn đường đi của chính mình muốn khiêu chiến một phen. Nhưng hắn dù sao không phải. Vẫn nhìn bát kiếm rời đi, hẻm nhỏ đều nằm ở im lặng không lên tiếng trạng thái. Có thể người đàn ông kia để cho hắn lãnh đạm, để nội tâm của hắn cực kỳ dãy giụa. Đợi được bát kiếm rời đi, Gekko Hayate nhìn về phía Usugi Yugao nhà bỗng nhiên buông lỏng cửa lớn. Từ từ mở ra, bên trong nữ hài ôm đoàn kia áo choàng đầy mặt áy náy. Mới vừa đi vào đến quá nhanh. Nàng quên chính mình còn khoác người khác quần áo, có thể lúc đi ra, cũng không nhìn thấy bát kiếm, vốn còn muốn ở liếc hắn một cái, có chút thất vọng Yugao thở dài, đối diện trên Gekko Hayate tràn đầy chất vấn ánh mắt, tại sao, mất công sức phun ra ba chữ, Gekko Hayate tựa hồ có hơi kích động, cái gì tại sao, Usugi Yugao hơi nghi hoặc một chút. Ngươi sẽ chọn hắn, một cái đi học chỉ biết là ngủ rác rưởi. Ngươi hẳn phải biết, tựa hồ theo Gekko Hayate, Usugi Yugao đã sớm đối với mình có hảo cảm mới đúng. Có thể hiện tại hết thảy đều trở nên không giống nhau. Khiến người ta kinh ngạc chất vấn để Usugi Yugao vẻ mặt trong nháy mắt lạnh lùng lên. Câm miệng, đánh gãy lời của đối phương. Thiếu nữ sờ sờ trong lòng áo choàng, nhớ kỹ, người cùng hắn sự chênh lệch, như hồng câu, hắn cũng không phải ngươi có thể chửi bới. Còn có, sau đó xin đừng nên ở ta lúc trở lại, chặn ở cửa nhà ta quấn quýt lấy ta. Tuy rằng hắn không nói, nhưng ta minh bạch, nếu như hắn nhìn thấy gặp không cao hứng. Liền như vậy, đóng lại cửa lớn, Usugi Yugao trở lại trong nhà mình, cùng Gekko Hayate theo như lời nói càng như là cùng mình nói như thế. Liền đang phủ thêm áo choàng một khắc đó, nàng đã xác định nội tâm của chính mình. Kiếp này, nàng đem toàn lực truy đuổi bát kiếm bước tiến. Hô, quen thuộc sân huấn luyện, ban ngày thời điểm vẫn luôn đang thưởng thức hoa anh đào. Mà bát kiếm tu luyện hiển nhiên còn chưa hoàn thành. Mỗi ngày nhiệm vụ quá rạng sáng thì sẽ quét mới. Nếu như không đi hoàn thành lời nói, bát kiếm phỏng chừng ngủ đều không sống yên ổn. Vậy cũng là 0,2% đường tiến độ. Tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi một lần đều là rất thực sự tăng lên. Múa đao, chém giết, cùng si xui chiến đấu bát kiếm thu được rất nhiều tân chém vào kỹ xảo. Mà hắn phải đem những kỹ xảo này làm một ít càng thêm chuẩn xác phân loại cùng ứng dụng. Mặc dù là phổ thông chém vào, vẫn nắm giữ kỹ xảo. Múa đao thời điểm dư thừa động tác, sẽ làm công kích chậm hơn một tia. Mà cái kia ngắn ngủi một tia khe hở, cũng sẽ bị cao thủ bắt lấy tiên phát chế nhân. Này, chính là bát kiếm ngày hôm nay lĩnh ngộ, thuấn thân si xui. Thực lực mạnh mẽ kỳ cục, cùng bát kiếm giao thủ, hắn hiển nhiên sẽ không sử dụng toàn lực, ít nhất hắn liền thuấn thân thuật đều không dùng, còn kém xa lắm a. Nếu như chỉ là khuôn sức mạnh, hắn xác thực rất mạnh, nhưng tuổi ở đây bày, phát huy được sức chiến đấu cũng chịu đến ràng buộc. Thế giới Bleach ác quỷ, Zaraki Kenpachi sức mạnh cực kỳ cuồng bạo dã tính. Đó là một cái banh cai sau khi cuồng bạo đến hắn thân thể mình đều điều động không được. Gặp xé rách thân thể sức mạnh kinh khủng. Hít sâu một hơi, bát kiếm bắt đầu rồi tu luyện. Mà ngay ở hắn múa đao một khắc đó, một đạo màu xanh lục cái bóng từ trên trời giáng xuống. 9,997, 9,998, 9,999. Ây! Phù phù, giản dị tự nhiên từ trên cọc gỗ rớt xuống, màu xanh lục quần áo bó nam tử không hề ủ rũ. Đồng thời mạnh mẽ vùng nhúc nhích một chút cánh tay hiện ra đến mức dị thường phấn khởi. Đứng chồng ngược nhảy lên 1 vạn lần thất bại, đổi thành đá chéo 2000 lần. Khóe miệng co quắp một trận, bát kiếm lắc lắc đầu. Hắn thậm chí hoài nghi kẻ này là cố ý thất bại. Sau đó cho mình tăng thêm huấn luyện hạng mục Mai Tô Gai sao? Hắn đến lời nói, này buổi tối phỏng chừng sẽ không nhàm chán như vậy. Bạch, chém vào tiếp tục. Dưới ánh trăng, hai đạo thân ảnh ở sân huấn luyện bên trong bắt đầu rồi quỷ dị huấn luyện. Một cái dùng chân điên cuồng đạp hướng về phát sinh từng trận thở dốc cây liễu. Một cái khác vung lên đao, tựa hồ nắm giữ một loại nào đó tiết tấu, không biết mệt mỏi. Âm, bạch, tu luyện hòa âm vang lên. Buổi tối, triệt để giáng lâm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.